Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn bắt cóc mở cửa hầm. Có người xuống kiểm tra. Tô Nguyệt Hy cũng bị Thải Yến kéo vào. Bị vứt một cách thô bạo vào một chỗ đầy mùi hôi. Tô Nguyệt Hy không dám mở mắt. Chỉ có thể nghe thấy một trong những kẻ bắt cóc nói. Chết tiệt, sao con danh này bỗng nhiên sốt cao thế này? Chúng ta ở đây đâu có thuốc. Một người đàn ông khác nói. Đã nói mớ rồi, chắc uống thuốc cũng vô ích. Thôi kệ đi, để nó tự lo. Sống xê, hát, ế, tê tùy duyên. Thải Yến thì nói. Quá đáng tiếc, tôi ra ngoài xem có thể kiếm được ít thuốc không. Nếu cứu được, dù trở thành người ngốc cũng không lỗ. Mấy người đàn ông đồng ý, Thải Yến sợ họ sẽ làm hại cô gái bên trong, ảnh hưởng đến giá bán, liền đuổi họ đi. Cánh cửa hầm đóng lại, còn có tiếng khóa cửa. Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng dám mở mắt. Có điều, ở đây mở mắt hay không, thực ra cũng không khác nhau là mấy. Bởi vì nơi cô đang ở, thực sự là tối đen như mực. Ánh sáng duy nhất là từ khe hở của tấm ván hầm. Trong không gian của Tô Nguyệt Hy thì có đèn pin. Nhưng ở nơi này, cô dù có ngốc cũng không dám lấy ra. Nghĩ về cô bé sốt cao kia, Tô Nguyệt Hy từ từ bò dậy, như một người mù, lần mò về phía cô bé. Trong quá trình đó, Tô Nguyệt Hy va phải chân của một số người. Nhưng những người đó đều im lặng, giống như câm. Nhớ lại hướng mà những người đó đã nói. 2 phút sau, Tô Nguyệt Hy tìm thấy cô bé sốt cao. Trong bóng tối, cô kiểm tra mạch cho cô bé. Phát hiện cô bé sốt cao do bị kinh hoàng quá mức và cảm lạnh. Dù không có nhiệt kế, Tô Nguyệt Hy cũng ước lượng được. Cô bé này ít nhất phải sốt trên 39 độ. Trong trường hợp này nếu không uống thuốc, giống như lời kẻ bắt cóc đã nói. Cô bé nếu không C, H, E, T cũng sẽ sốt thành dại. Tô Nguyệt Hy vội vàng lấy thuốc hạ sốt và viên uống trị cảm từ không gian. Trong bóng tối, cô nhét thuốc vào miệng cô bé, cho cô ấy uống một ngụm nước từ không gian. Cử chỉ của cô như một tia hy vọng giữa đêm tối, khiến cô bé mê man trong cơn mê sảng tựa như tìm được phao cứu sinh. Chẳng chút do dự ôm chặt lấy đùi Tô Nguyệt Hy, gọi, mẹ. Tô Nguyệt Hy vốn mới chưa đầy 20, bỗng nhiên được một cô bé gọi là mẹ. Cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa bối rối. Nhưng, cô biết rằng cô bé đang ốm. Mình không thể trách móc em ấy. Tô Nguyệt Hy tỏ ra như không nghe thấy, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ, an ủi cái bé. Trong lúc đó, nhận thức được có quá nhiều người trong căn phòng này, Tô Nguyệt Hy cảm thấy đau lòng tột độ. Bọn bắt cóc này đáng bị trừng phạt. Tiếng thở trong căn phòng này ít nhất cũng có mười mấy người. Bắt giữ nhiều người như vậy mà chúng vẫn chưa gặp báo ứng. Trời xanh thật không công bằng. Tô Nguyệt Hy tức giận không thôi. Nhưng trí óc cô vẫn điên cuồng tìm cách cứu người. Bên cạnh, tiếng thở dài nhẹ nhàng và đều đặn vang lên. Thỉnh thoảng lại có chút động tĩnh. Tô Nguyệt Hy cảm nhận được người bên cạnh mình đã tỉnh. Nên cô nhẹ nhàng tiến lại gần. Hỏi bằng giọng nhỏ nhất. Em gái, em biết có tổng cộng bao nhiêu kẻ bắt cóc không? Chu Tiểu Cúc không ngờ Tô Nguyệt Hy lại dám mở lời. Bất giác giật mình, Vân Mộng Hạ Vũ, trái tim đập, thình thịch. Chu Tiểu Cúc thấp giọng nói. Đừng nói chuyện, nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ bị đánh. Chúng ta nói nhỏ thôi, họ chắc chắn không nghe thấy đâu. Tô Nguyệt Hy lại hỏi một lần nữa. Em gái, em biết họ tổng cộng có bao nhiêu người không? Trong bóng tối, Chu Tiểu Cúc lắc đầu. Em không biết, nhưng ước chừng phải hơn 10 người. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 230, HTML, hơn 10 người. Số lượng này không khác mấy so với ước tính của cô. nhưng với số lượng người như vậy, quả thực là rắc rối. Tô Nguyệt Hy cắn môi, tiếp tục hỏi, em bị bắt bao lâu rồi? Có biết họ thường tụ họp vào lúc nào? Em bị giam ở đây 3 ngày rồi. Giọng Chu Tiểu Cúc mang theo chút nức nở và cả sự sụp đổ. Tô Nguyệt Hy thở dài trong lòng, kiên nhẫn an ủi cô bé. Đừng khóc, chúng ta sẽ được cứu. Chu Tiểu Cúc lau nước mắt trên mặt. Đã mấy ngày rồi, em không còn hy vọng nữa. Hơn nữa, mỗi ngày họ đều dẫn đi một số người. Em không biết mình có thể ở đây bao lâu nữa. Dù cho hầm tối đó bẩn thỉu và hôi thối, nhưng so với nguy hiểm không rõ, Chu Tiểu Cúc lại muốn mãi mãi ở lại đó. Tô Nguyệt Hy nghe tiếng khóc của Chu Tiểu Cúc, trong lòng cũng thấy đau xót. Giọng nói của Chu Tiểu Cúc còn non nớt, ước chừng chưa qua 15. Cô bé ở tuổi này lẽ ra nên ở trường học, nhưng những tên bắt cóc đáng xê, hát, ế, tê kia lại đưa cô bé đến nơi tăm tối không thấy ánh sáng mặt trời, khiến cô bé phải sống trong sợ hãi. Tô Nguyệt Hy thực sự muốn gửi những kẻ đó đến gặp Diêm Vương. Lo lắng kinh động tới những kẻ bắt cóc, Tô Nguyệt Hy quyết định không nghe Tiểu Cúc nói thêm về những chuyện khác. Cô thẳng thắn hỏi, em gái, đám bắt cóc này tối đều về đây ngủ hết phải không? Không biết, dù sao mỗi ngày chỉ có vài người ở lại gác nhà này. Vậy lúc họ ăn cơm có cùng nhau không? Không chắc, đôi khi nhiều người, đôi khi ít hơn, không tụ tập cùng nhau. Khó mà bỏ thuốc vào thức ăn. Thật là một nhiệm vụ khó khăn. Tô Nguyệt Hy nhíu mày, nghiến răng, lại bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên dùng cách nào để cứu tất cả mọi người. Tô Nguyệt Hy im lặng, Tiểu Cúc lại không ngừng mở lời. Hỏi Tô Nguyệt Hy, chị, tại sao chị lại hỏi nhiều câu như vậy? Không có gì, chị chỉ hỏi chơi thôi. Tô Nguyệt Hy ậm ừ trả lời, không tiết lộ ý định thực sự của mình. Tô Nguyệt Hy không muốn giấu giếm mọi người, nhưng trong số những người bị bắt có cả trẻ con, chúng còn chưa trưởng thành, không hiểu chuyện. Nếu Tô Nguyệt Hy nói ra mình muốn trốn thoát, làm rối loạn tinh thần của người khác, khiến họ vô tình để lộ sơ hở trước mặt những kẻ bắt cóc, mọi chuyện sẽ rất tệ. Rủi ro khi thảo luận với người khác quá lớn. Tô Nguyệt Hy thích hành động một mình hơn. Tiếp theo, hầm bí mật lại chìm vào im lặng. Trong bóng tối, giác quan được tăng cường. Tô Nguyệt Hy có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người, cùng tiếng dòi bọ và chuột chạy trên rơm rạ. Khoảng 20 phút sau, cô bé bị sốt đã hạ sốt. Tô Nguyệt Hy sợ những kẻ buôn người phát hiện mình đã tỉnh, nên lại từ từ trở về vị trí cũ. Sau đó, Tô Nguyệt Hy luôn lắng nghe, hy vọng có thể nghe được một số thông tin hữu ích từ cuộc trò chuyện của một vài tên bắt cóc bên ngoài. May mà Tô Nguyệt Hy thực sự nghe được điều mình muốn biết. Đêm nay sếp nói sẽ mang cả con dê quay về đây. Tao nghĩ tới mà chảy nước miếng. Còn không phải sao, ăn bữa này xong, chúng ta lại phải chuyển chỗ. Bữa sau không biết phải chờ đến khi nào. Hôm nay nhất định phải ăn cho no nê. Tối nay có buổi liên hoan. Đúng là tin vui lớn. Cùng lúc đó, từ lời nói vừa rồi, Tô Nguyệt Hy phân tích ra những kẻ bắt cóc kia hẳn sẽ rời đi ngay. Vì thế, cô muốn một lưới bắt trọn chúng. Mà hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Cách chương.